Chiến thần Trấn Quốc, chương 1060, chương 1061. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do đó, chỉ có quần áo chứ không có phù hiệu bộ quần áo trống trơn của Chí Tiêm Long khiến Chí Đông Phương và những người khác có chút ngoài ý muốn. Trong trí tưởng tượng của họ, Chí Tiêm Long lẽ ra phải xuất hiện với bộ quân phục thiếu tướng. Ngôi sao trên quân hàm tuyệt đối phải cực kỳ chói mắt. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy khiến cho bọn họ có chút thất vọng. Thậm chí còn nghi ngờ thân phận của Chí Tiềm Long, quân phục của con đâu? Không phải là quân hàm thiếu tướng sao? Chí Đông Phương hỏi, những người khác cũng nhìn Chí Tiềm Long đầy nghi hoặc, cái này là vì lữ đoàn sát khải hoàng kỷ luật rất nghiêm khắc. Những trường hợp thế này tuyệt đối không được mặc quân trang chính. Tất cả các phù hiệu và quân hàm đều phải cởi ra. Những thứ đó ít xuất hiện là tốt nhất. Chí Tiềm Long nói dối mặt không đổi sắc, tim không đập loạn. Anh ta không dám nói cho Chí Đông Phương biết sự thật, nếu không có thể sẽ bị đánh chết. Thì ra là vậy, cha cũng đã nghĩ như thế. Chí Đông Phương mỉm cười, đánh giám có quy tắc như vậy sao? Tại sao tôi không biết? Diệp Quân Lâm đột nhiên nói, Diệp Quân Lâm chưa bao giờ đặt ra quy tắc như vậy cho lữ đoàn Khải Hoàng. Thay vào đó, anh còn khuyến khích binh sĩ của mình mặc quân phục cùng quân hàm của lữ đoàn sát Khải Hoàng khi về quê. Bởi vì đây là một vấn đề của vinh quang. Bất kể là gia tộc nào, chỉ cần có quân nhân trong quân đoàn Khải Hoàng, đó tuyệt đối là một loại vinh quang vô cùng. Diệp Quân Lâm nói một câu kia, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh. Chí Tiềm Long cũng nhìn sang, khinh thường nhìn anh, nói. Anh là ai? Tôi có quen biết anh sao? Anh đến từ lữ đoàn Khải Hoàng. Diệp Quân Lâm hỏi, đúng vậy, lữ đoàn Khải Hoàng, thiếu tướng Chí Tiềm Long. Chí Tiềm Long đáp, Diệp Quân Lâm mừng rỡ. Anh đến từ lữ đoàn, vậy mà không biết tôi sao? Các quân nhân ở nơi khác có thể không biết anh, nhưng mọi thành viên của lữ đoàn Khải Hoàng đều nhó mặt anh. Không có khả năng không biết, nếu có người không biết vậy chắc chắn người đó không phải quân nhân của lữ đoàn. Tôi không biết anh cũng là người của lữ đoàn Khải Hoàng. Chí Tiêm Long có chút hoảng hốt, nếu lời nói dối bị bại lộ Chí Đông Phương sẽ giết anh ta. Chấm, cách chương.